Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 287. Nàng là giả quận chúa. Hồ cỗ nội cũng không cái gì đáng sợ vật, là Tam Phong Thư cập một phen chết phiến. Bất quá Đường Thi Kỳ liếc mắt một cái liền nhìn đến phong thư thượng chữ viết. Nhất thời kích động hai mắt trợn lên. Đây là phụ thân ngươi năm đó viết cho ta tín. Ngươi từng cái nhìn xem đi. Đường Thi Kỳ không nói hai lời. Thủ tín đọc, đệ một phong thơ xem xong. Đường Thi Kỳ vẻ mặt không có quá lớn biến hóa. Thứ hai phong thư xem xong. Đường Thi Kỳ liền ngây ngẩn cả người. Mạnh Chi Tường không rên một tiếng. Chậm rãi đem áp chế tốt hương triện châm. Cũng không quan tâm Đường Thi Kỳ. Trái lại tự tọa ở một bên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đường Thi Kỳ ánh mắt lại trộm ngắm hướng Mạnh Chi Tường. Nhìn đến hắn ở nhắm mắt dưỡng thần, càng thêm kinh ngạc, mà sau nàng cúi đầu tâm tình phức tạp nhìn chằm chằm trong tay tín. Hít sâu hảo mấy hơi thở sau, tài mở ra thứ ba phong. Này phong thư đọc trong quá trình, Đường Thi Kỳ biểu cảm khiếp sợ phi thường. Đọc xong sau đúng là lệ nóng doanh tròng, không tự chủ được khóc thút thít đứng lên. Lúc này, nghe được kia khóc thút thít động tĩnh Mạnh Chi Tường nhắm mắt nói. Ta cùng với phụ thân ngươi, ở sự suy thoái khi lợi dụng huynh đệ tương xứng, bình bộ thanh vân sau lại nhân chính kiến không hợp mà tiên có lui tới. Sau này Tấn Vương bảo, phụ thân ngươi tự biết đại thế đã mất, ít ngày nữa sẽ gặp bị liên lụy, nhưng vẫn nhớ kỹ cùng ta trong lúc đó bạn cũ, vì thế liền liên tục 3 ngày sai người truyền tin cho ta. Mạnh Chi Tường lúc này mở hai mắt. Này đệ một phong thơ. Hắn hồi ức ngày xưa, kể ra cũ tình, yêu ta cùng hắn gặp nhau cộng uống, ta cũng không có đi. Thứ hai phong thư, chính là ngoại giới biết tố giác hắn văn thư, nhưng ngươi là hắn nữ nhi, chữ viết nhất nhận liền biết, đây là hắn tự tay viết viết. Đương thời ta vẫn như cũ chưa nhất tự, Đường Thi Kỳ hai mắt đẫm lệ. Cho nên hắn tài viết thứ ba phong thư cầu ngươi. Mạnh Chi Tường trên nét mặt có một chút tiếc hận. Đối, hắn cầu ta tố giác hắn, như vậy ta cho triều đình có công, nhất định phải được thưởng, mà ta chỉ cần vì hắn làm một chuyện, chính là vụng trộm cứu ra hắn trong nhà huyết mạch, vì sao gia lưu lại duy nhất cốt nhục. Đường Thi Kỳ môi run run lên, cho nên, ta chiếu phụ thân ngươi thứ hai phong thư nội dung thượng thư tố giác hắn. Hà gia gặp diệt môn, mà ta tuân thủ cùng hắn ước định. May mắn không làm nhục mệnh cứu ngươi cùng ngươi huynh đệ. Chính là ngươi huynh đệ hắn, ta cùng với hắn bất hạnh thất lạc sau. Ngài nhiều lần bảo ta đừng nữa ôm hy vọng, nhưng ta vẫn cứ tin tưởng vững chắc hắn còn sống, ngươi là đối. Đường Thi Kỳ sửng sốt. Kích động xông lên phía trước, ngài nói cái gì, ngươi huynh đệ, hắn còn sống, ta cứu các ngươi vốn là mạo hiểm cử chỉ, hơi có sai lầm các ngươi đều sẽ chết. Cho nên ta an bày tâm phúc của ta mang ngươi huynh đệ ly khai nơi này. Nghĩ như thực xảy ra chuyện, ta cuối cùng có thể bảo trụ một cái kia hắn hiện tại ở đâu. Đường Thi Kỳ kích động không thôi, ta đã sai người đi tìm hắn đã trở lại. Đại khái 1 tháng sau liền có thể đến Mạnh Phủ. Đến lúc đó ta sẽ an bài các ngươi ở Du Châu gặp nhau. Mạnh Chi Tường báo cho biết làm Đường Thi Kỳ qua cho kinh hỉ. Hoàn toàn không biết nên như thế nào đáp lại, nàng tìm nhiều năm như vậy đệ đệ, không tiếc nhiều lần vận dụng đường môn lực siêu tầm, cư nhiên hắn sớm đã bị giấu đi, này hộp chung cây quạt phải đi năm ta ngày sinh khi hắn cho ta hạ lễ. Là hắn tự tay vẽ, ngươi không ngại cầm đi, cũng là có thể làm cho các ngươi lẫn nhau nhận thức khi một cái tín vật. Đường Thi Kỳ nghe vậy. Mang tương cây quạt lấy ra, mở ra. Nhưng thấy kia bạch để mặt quạt một mặt vẽ một tòa xanh tươi thương sơn. Một mặt còn lại là đề 4 chữ. Ân trọng như núi, ân trọng như núi. Đường Thi Kỳ xem 4 chữ. Nhất thời ngớ ra, đối đãi các ngươi lẫn nhau nhận thức khi. Người nữ nhi giải dược hẳn là cũng đã chế hảo. Ta sẽ nhường hắn nhất thịnh mang đi qua đưa cho ngươi. Đường Thi Kỳ nhìn về phía Mạnh Chi Tường. Trong mắt nước mắt thẳng cái không ngừng. Ân trọng như núi, hắn tuy rằng diệt nàng Hà gia, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới đây là phụ thân khắp huyết cầu mãi kết quả. Nàng cùng đệ đệ đường sống hay là hắn cấp? Đừng khóc, Mạnh Chi Tường vẻ mặt hiền lành an ủi nói. Hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên. Ngươi, đi xuống đi. Đường Thi Kỳ cầm cây quạt cùng Tín Hàm, hướng Mạnh Chi Tường thâm thâm hành lễ sau. Tài xoay người đi ra ngoài. Mạnh Chi Tường nhìn chằm chằm nàng bóng lưng. Không rên một tiếng, nhưng Đường Thi Kỳ mỗi đi một bước, ngón tay hắn đều sẽ nhẹ nhàng hoạt động một chút. Đường Thi Kỳ đi tới cửa khi, đột nhiên xoay người, quỳ gối thượng. Mạnh Chi Tường giả bộ kinh ngạc. Đây là làm chi? Đường Thi Kỳ phủ phục cho. Thi Kỳ hồ đồ, suýt nữa bị Mỗ Mỗ Mông Tế lợi dụng, làm ra gây bất lợi cho ngài chuyện đến. Thi Kỳ ăn năn, cầu ngài tha thứ. Mạnh Chi Tường khẽ nhíu mày. Sao lại thế này? Việc này sau Dung Thi Kỳ tinh tế hướng ngài bẩm báo, Đường Thi Kỳ vẻ mặt vội vàng. Hiện tại quan trọng nhất sự tình, là lập tức đem cái kia giả quận chúa bắt lại. Cái gì? Giả quận chúa? Đối, nhà đầu kia căn bản là không phải đồng ra cái gì quận chúa. Nàng là đường môn độc phòng đệ tử Hoa Nhu giả trang. Là Mỗ Mỗ phải tới ám sát ngài. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi thật đẹp, xem Hoa Nhu mặc hảo mới tinh giả y hỉ quan. Ngọc Nhi tự đáy lòng tán thưởng. Quả nhiên là Ngọc Dung kiều diễm. Hoa Nhu không yên lòng cười cười. Cũng không biết như thế nào. Trong lòng hoảng thật sự, ngươi là quá khẩn trương. Đừng sợ, mọi sự có ta đâu. Hoa Nhu nhìn về phía Ngọc Nhi, thấp giọng nói, động thủ chuyện sau đó ngươi đều muốn tốt lắm sao? Vốn là nên từ Đường Hồ, Đường Hân hai người tiếp ứng chúng ta, mà lúc này bọn họ sống hay chết chúng ta đều không biết. Cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, thế nào dựa vào chính mình? Ngọc Nhi kéo lên Hoa Nhu thủ, chúng ta động thủ sau. Trường hợp tất nhiên một mảnh hỗn loạn. Mạnh gia nhân khẳng định chỉ lo bắt ta. Ta liền chính hảo đem nhân dẫn rời đi. Ngươi thừa dịp loạn chạy đi, chúng ta bị nhốt tại này Mạnh phủ lý. Nào có dễ dàng như vậy có thể chạy đi à? Ngươi ngốc à? Ngọc Nhi cho Hoa Nhu một cái xem thường. Ngươi hội độc công, những người đó làm sao có thể lưu được ngươi? Hoa Nhu nháy mắt mấy cái. Đã ta độc công lợi hại như vậy, kia hẳn là ta lưu lại bám trụ bọn họ. Ngươi trước chạy mới đúng a. Ngọc Nhi một chút, mắt có cảm động, nhưng giao đầu, không được, chúng ta nói tốt lắm. Ta đến động thủ, nhưng ta được che giấu ngươi. Tóm lại, chúng ta hai cái cộng đồng tiến thối, ai cũng không thể bỏ lại ai. Nhưng là nếu hai người cùng nhau, thực khả năng cuối cùng ai đều trốn không thoát đi, này ta mặc kệ. Dù sao ta là tuyệt đối sẽ không bỏ lại ngươi, Hoa Nhu gắt gao phản cầm Ngọc Nhi thủ. Chúng ta nhất lên, cùng nhau trở về, thật sự. Đương nhiên, Ngọc Nhi vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa truyền đến vú ra thanh âm. Quận chúa, thì bà nhóm đi lại, Ngọc Nhi sửng sốt, bận cùng Hoa Nhu buông ra lẫn nhau. Đi đến trước cửa, gián môn hỏi, không phải đang lúc hoàng hôn mới bắt đầu nghi thức sao? Thế nào, hoàng hôn khi là chính thức nghi trình, hôm nay là phủ thượng ngày đại hỷ, gia không được sai lầm, lão gia phân phó hỷ bà nhóm trước cùng quận chúa diễn luyện một lần. Quen thuộc, Ngọc Nhi quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu. Hoa Nhu gật đầu sau khi đồng ý, Ngọc Nhi mở cửa ra, cửa một vị vú gia hơi hơi hạ thấp người sau. Liền dẫn theo vài cái rắn chắc cường tráng hỉ bà đi vào cấp Hoa Nhu hành lễ. Miễn đi, Hoa Nhu xua tay miễn lễ. Quận chúa, chúng ta này liền bắt đầu. Còn thỉnh ngài phối hợp, Hoa Nhu gật gật đầu. Mỉm cười nói, làm phiền các vị, OCV by Love Dayo. Hết chương.